Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274: Thay đổi chiến cục. Thần quốc chưa thêm ngăn cản, 6 đại vương triều mang theo đại lượng nhân mã, trùng trùng điệp điệp, nhấc lên một cỗ thảo phạt chi phong, hội tụ đại thương nước dưới thành. Đại thương hoàng đế đem dị tộc chí bảo phong ấn, một lần nữa lưu đày tổ địa. Các ngươi bọn này tổ địa nghiệt chủng liền không nên trở về về. Hiện tại vừa về đến quả nhiên dẫn phát hạo kiếp, mau mau rời đi, không phải vậy chỉ có một con đường chết. 6 đại vương triều người không ngừng kêu gào, lời oán giận không ngừng. Thập phương trong hoàng thành, Chu Chính đăng nhập đại điện, thần sắc khẩn trương. Thánh thượng, hiện tại 6 đại vương triều hội tụ hơn 100 triệu binh mã, chúng ta nên ứng đối như thế nào a? Quá nhiều người, 6 đại vương triều người, tăng thêm đếm không hết lớn nhỏ thế lực, phảng phất đại biểu cả nhân tộc đại thế, cùng loại này đại thế đối lập đại thương, như là bị cả nhân tộc chỗ vứt bỏ. Một loại không nói gì thê lương cùng áp lực tràn ngập tại đại thương trong nước. Dị tộc xâm lấn, quái đến ta đại thương trên đầu, quái tổ địa trở về. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trước kia nhân tộc tổ địa bị tách ra qua, cũng là bất đắc dĩ, là hy sinh tổ địa trên người, mới để trong này người kéo dài hơi tàn, có thể còn sống. Hiện tại tổ địa trở về, người ở đây không cảm ơn cũng liền thôi, thậm chí còn quái tổ địa người là nghiệt chủng, đây là cái đạo lý gì? Muốn chết người. Trần Trường Sinh nhàn nhạt đứng lên nói, tác thành cho bọn hắn liền tốt. Từ người áo đen truyền về tin tức, đến nhân tộc vô số đại quân tập kết, lại cho tới bây giờ đại quân dị tộc sắp tới. Trong thời gian này nói đến nhanh, kỳ thực đã qua nửa tháng lâu, mà cái này thời gian nửa tháng bên trong, Trần Trường Sinh đã đem những này người làm không được chuyện làm đến truyền túy vô duyên, bạch chỉ phiến, cùng chấm nghênh địch. Bọn họ hành động lúc, ngoài thành vô số nhân tộc đại quân đã là kêu la một mảnh, sắp sôi trào. Đại thương hoàng đế đi ra nhận lấy cái chết, không nghe theo khuyến cáo, cũng chỉ có thể đem bọn người cưỡng ép khu trục. Tổ địa cùng dị tộc chí bảo tuyệt không thể giữ lại, thời đại thượng cổ bao nhiêu cường giả đại năng đều không thể giải quyết cái này chí bảo uy hiếp. Ngươi Trần Trường Sinh cho là mình là ai? Vọng tưởng giải quyết cổ nhân đều giải quyết không vấn đề. Cuồng vọng tự phụ, không còn ra, chúng ta liền muốn động thủ hả? Đến, kêu gào trong, đám người bỗng nhiên sao động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đầu tường. Chỉ gặp Trần Trường Sinh bên người đi theo Chu Chính, phía sau là Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến. Hắn đứng lặng tại đầu tường, mắt lạnh nhìn phía dưới đám người đại quân. Chỉ gặp trùng trùng điệp điệp, vô số đám người một cái không nhìn thấy bờ, thanh thế không nhỏ. Trần Trường Sinh híp mắt lại, phía dưới 6 đại vương triều hoàng đế nhất thời cười lạnh, đều là sắc mặt khó coi nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đại thương hoàng đế đã lộ diện liền cho cái bàn giao đi, là tự hành đem tổ địa cùng dị tộc chí bảo lưu đày, vẫn là muốn chúng ta đưa ngươi đại thương cưỡng ép khu trục? Ngươi đại thương nếu ngươi không đi liền là nhân tộc tội nhân, như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hậu quả ngươi hẳn là có thể nghĩ ra được. Trần Trường Sinh bất động thanh sắc, mặt không biểu tình nhìn về phía cái này 6 đại hoàng đế, trong mắt có hung quang lấp lóe. Bọn họ đối mặt, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra đại chiến. Ông bỗng nhiên, một trận như có như không vù vù dần dần truyền đến. Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, khẽ cau mày, cái này liếc nhìn lại, hắn không tiếp tục để ý dưới thành 6 đại hoàng đế, chỉ là một mực nhìn chăm chú phương xa. Chuyện gì xảy ra? Có người bị ánh mắt của hắn dẫn dắt, không khỏi cũng nhìn về phía phương xa. Phương xa là vô tận hải phương hướng, nhưng vô tận hải bên trên trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy. Giả thần giả quỷ, có người hừ lạnh, sau đó quay đầu, sáu đại hoàng đế cũng nhìn xem vô tận hải, không thấy động tĩnh, trên mặt nhất thời lộ ra dữ tợn, ngẩng đầu lên nói, tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chư vị, chúng ta bọn họ đang nói, trong đám người bỗng nhiên bạo phát hỗn loạn, đến, dị tộc, tốt nhiều dị tộc, đại quân dị tộc xuất hiện. Sáu đại hoàng đế không khỏi liền vội vàng xoay người, xa xa nhìn lại, quả nhiên trông thấy tại vô tận hải phía trên xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời bóng mờ. Bóng ma này giống như là một tầng vô biên vô hạn mây đen, mang theo một mảnh khủng bố mà dày đặc hắc ám từ trên biển mênh mông không lan tràn mà tới. Bay sắp tiếp cận bên bờ, chuẩn bị chiến đấu, dị tộc đột kích, chuẩn bị chiến đấu, bốn phương tám hướng, không có tham dự sáu đại vương triều, mà chính là lựa chọn xem náo nhiệt vô số nhân tộc thế lực giờ khắc này nhao nhao nghiêm mặt. Tại vô tận hải một bên bố trí phòng tuyến, cục thế trong nháy mắt khẩn trương, cái này hội tụ vô số người, có thể xưng sử thi đại chiến sắp khai hỏa, không sao, tại trước khi đại chiến chúng ta trước diệt đại thương, còn kịp. Sáu đại hoàng đế vội vàng lên tiếng, không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, nghe nói bọn họ lời nói, ban đầu đi theo đám bọn hắn rất nhiều người ánh mắt có chút né tránh. Cái này đại địch đều đến trước mặt, vẫn hết lần này tới lần khác muốn nội đấu. Đây cũng quá không để ý đại cục có chút đến cùng nên làm như thế nào. Lúc này còn trong đấu, các ngươi điên, dị tộc đã khởi xướng đánh bất ngờ. Tốt nhiều dị tộc cường giả, mau tới trợ giúp, nơi xa người gào thét, thanh âm cấp bách mà sợ hãi. Có thể nhìn thấy, đại quân dị tộc vô cùng vô tận. Cầm đầu là sau lưng mọc lên hai cánh, còn như sơn nhạc cực lớn cự thú. Những này cự thú không biết có bao nhiêu, chồng chất mà bọn hắn trên lưng làm theo chở đi lít nha lít nhít dị tộc binh tướng. Lúc này có thể nhìn thấy, cái này vô số dị tộc đã duỗi ra chảo nguyên thần thông tại hội tụ. Sau một khắc liền sẽ càn quấy nhân tộc, không biết sống chết. Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, một cây lượn lờ hỏa diễm đại kỳ ra hiện tại hắn trên tay. Chỉ gặp hắn vung cờ mà động, ông thiên địa biến sắc, liền phảng phất mở ra thiên khung, lại tựa hồ là hiệu lệnh thiên đạo pháp tắc. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện một đầu kéo dài vết nứt. Cái này trong cái khe vẩy ra lấm ta lấm tấm ánh sáng. Sau một khắc hóa thành vô tận hỏa diễm rơi xuống, trong lúc nhất thời, đầy trời hỏa vũ, ngọn lửa này quỷ dị mà huyền bí, tản ra hào quang màu u lam, mang theo bá đạo mà uy lực kinh khủng, làm mưa như chút nước đổi lên trùng trùng điệp điệp dị tộc phía trên về sau. Hỏa diễm nuốt hết hết thảy, vô cùng vô tận trong đại quân dị tộc, nhất thời có mảng lớn nhân hóa vì cho bụi. Lớn nhất đi đầu những cự thú đó cùng dị tộc kêu thảm gào thét, trong khoảnh khắc biến thành hỏa diễm thi thể rơi xuống vô tận hải. Giống trong lúc nhất thời cái này hạo đại mà vô tận đại quân dị tộc bị ngọn lửa cứ thế mà bức ngừng cước bộ, lại không cách nào tiến thêm. Toàn bộ đại quân dị tộc lâm vào hỗn loạn, khủng bố gào thét ở trong thiên địa to rõ. Cái này là chí bảo uy năng. Trong nhân tộc, cái này đến cái khác nhân tộc cường giả bỗng nhiên trừng mắt. Bọn họ kinh hãi quay đầu, nhìn chăm chú về phía Trần Trường Sinh trong tay đại kỳ. Đại thương hoàng đế vậy mà luyện hóa dị tộc chí bảo. Cái này sao có thể? Hắn làm đến, to như vậy nhân tộc, vô số võ giả trong khoảnh khắc sôi trào. Tất cả mọi người không thể tin kinh hô, reo hò. Dị tộc chí bảo quá mạnh, là có thể bị tiêu diệt cả nhân tộc khủng bố sát khí. Nhân tộc vì thế không thể không bỏ qua tổ địa, đem phong ấn, Nhưng trái lại, cái này chỉ bảo nếu là vì nhân tộc sử dụng, đôi kia dị tộc tới nói cũng là khủng bố sát khí. Đây chính là thay đổi chiến cục. Tại đám người xôi trào lúc, Trần Trường Sinh cầm trong tay ngũ phương nghịch hỏa kỳ, sau đó cúi đầu nhìn về phía dưới thành sáu hoàng. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.